Học sinh ngoan giúp giáo sư làm ấm giường. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi mắt như chứa cả sao trời. Hai hàng lông mi cong cong như cây quạt. Dư Nhu thở hồng hộc. Cùng ánh mắt của Hà Thương chạm nhau. Sao thế? Còn muốn nữa sao? Người đàn ông ôm sát eo thon của cô. Nói đùa. Dư Nhu tức giận mà cười. Anh chỉ biết bắt nạt em thôi. Hà Thương híp híp mắt. Như này mà gọi là bắt nạt. Là em chưa thấy qua cái càng lợi hại hơn thôi. Hồng Anh chạm cô. Vật cứng trống lên kẽ mông. Thầy ấy giở trò lưu manh cũng rất đẹp trai. Dư Nhu đỏ mặt. Tiểu huyệt có chút ướt. Chậm chậm đi xuống. Em đi làm lại bài vật lý đã làm sai. Hà Thương không có ngăn cản. Ngồi trên ghế mở miệng nói. Em đưa bài vật lý đó cho anh. Mấy ngày tiếp theo em làm một số dạng đề khác. Dư Nhu nghi hoặc hỏi. Vì cái gì? Sao anh không trực tiếp giảng luôn à? Hà Thương rung rung đùi. Anh không hiểu rõ lắm về trình độ hiện tại của em. Trước tiên muốn tìm hiểu xem. À, cô đưa bài vật lý cho Hà Thương. Cầm bút chăm chú nhìn đề. Kỳ thật môn sinh học cũng cần tốn nhiều thời gian. Một thời gian không ôn bài. Tri thức đều không nhớ rõ. Cô lấy ra một quyển vỡ ghi chú thời gian học. Không để ý người đối diện đã lặng lẽ trở về phòng. Ở trường học, anh cùng cô chỉ là quan hệ thầy trò bình thường. Đề làm sai đều tự giải được kha khá. Đề khó thì thầy giáo trên lớp đã dành thời gian để phân tích những chỗ quan trọng. Bởi thế, sau hai ngày thi giữa kỳ, Dư Nhu rất ít đi đến văn phòng để hỏi đề toán. Dạo này có chút bận, thời gian không đủ, các em giao bài lên. Thầy chỉ chấm rồi sửa một tổ, còn lại không sửa, ai ngồi cùng bàn thì trao đổi nhau rồi chữa. Câu trả lời chính xác thầy đã viết lên bảng đen. Sửa xong thì chúng ta tiếp tục học. Hà Thương đứng trên bục giảng nói, đem bài làm phát cho tổ trưởng. Đưa lưng về phía mọi người viết đáp án. Dư Nhu cùng Hướng Hải Đường chữa bài cho nhau xong thì nhìn chằm chằm lên bảng đen, xem bóng lưng của anh, rồi nhìn đáp án. Cô mỗi ngày đều cùng một chỗ với anh. Cô tại sao lại không biết anh ấy lại bận nhiều việc? Lớp số học là ban 6 được mọi người công nhận là ban học không đến nỗi quá tệ. Từ khi Hà Thương làm chủ nhiệm lớp đến nay, thành tích của mọi người đều được tăng lên không ít. Học hành rất có cảm giác thành tựu. Mặc dù Hà Thương nói chuyện rất trực tiếp, nhưng sẽ không tự nhiên mà đả kích tự tin của mọi người. Khi trên lớp anh chọn người trả lời câu hỏi đều không phân biệt học sinh kém giỏi, không giao những đề đơn giản cho học sinh học yếu hơn. Đối xử rất công bằng. Bạn không trả lời được, anh sẽ chờ bạn. Anh ấy có thể chờ hết cả một tiết, không thúc giúp bạn, chỉ cần bạn còn ở trên bảng làm bài, cũng không cho phép học sinh ở dưới ồn ào nói chuyện. Rất tôn trọng học sinh, hôm nay là lần đầu tiên xuất hiện việc anh chưa có chấm điểm xong. Mọi người rất kinh ngạc, không có cảm xúc gì khác. Hướng Hải Đường dựa vào kinh nghiệm theo đuổi thần tượng nhiều năm. Cô khẳng định mà kết luận rằng, thầy Hà đang yêu đương. À, một lần không chấm điểm phê bài thì chính là yêu đương. Dư Nhu há to miệng. Cậu làm sao biết? Hướng Hải Đường lúc này đang trong bộ dạng phát hiện ra bí mật mà đắc ý. Căn bản không có phát hiện được câu hỏi của Dư Nhu có vấn đề. Cô trực tiếp chấp trận Hà Thương đang yêu đương. Nhảy qua hỏi làm sao mà cô phát hiện ra. Hướng Hải Đường nhỏ giọng nói. Rất đơn giản. Cậu nhìn xem tâm tình của thầy dạo này rất tốt, cũng không có lời nói nặng lời. Tớ còn nghi ngờ người yêu của thầy ở trường của chúng ta. Cho nên thầy ấy ngày nào tâm tình đều rất tốt. Cách chương.